Chương 2280, địa không thể nhận, thiên không dám ngăn. Một, vì cái gì? Bởi vì tốc độ của Dương Diệp nhanh, quá nhanh. Nếu như nói Độc Cô Kiếm là chạy, như vậy Dương Diệp là bay, không đến mấy hơi, Dương Diệp liền trực tiếp bỏ qua Độc Cô Kiếm gần trăm trượng. Trăm trượng? Này đâu phải so. Đây là đang khi dễ người a. Độc Cô Kiếm ngừng lại, hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mọi người ở phía dưới cũng như thế. Đều là kiếm ý hư vô cảnh, vì sao chênh lệch lớn như vậy, đây là ý nghĩ trong đầu mọi người. Mặc dù kiếm ý của Dương Diệp chỉ là kiếm ý hư vô cảnh, nhưng kiếm ý của hắn là hư vô cảnh đỉnh phong, có thể nói, kiếm ý hư vô cảnh của hắn mạnh hơn Độc Cô Kiếm rất nhiều, hơn nữa tăng thêm thân thể thần biến cảnh, Độc Cô Kiếm làm sao so. Lại càng không cần phải nói hắn còn có sát ý hư vô cảnh cùng kiếm vực, không cần thân thể. Sát ý hư vô cảnh và kiếm vực, bằng vào kiếm ý là hắn có thể bỏ qua Độc Cô Kiếm mấy con phố. Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp sửng sốt hồi lâu, cuối cùng trong mắt của hắn hiện lên vẻ quyết tuyệt, thân hình khẽ động đuổi tới. Chân núi, Cầm Túc Ngọc nhìn Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm một lát, thân hình nàng cũng lướt lên Vẫn Thần Sơn, nhưng nhiều lần đi lên đều bị oanh xuống dưới. Nhưng nàng không có buông tha. Một lần lại một lần xông lên, cho dù khóe miệng nàng đã tràn ra vết máu, nhưng nàng như trước không có buông tha. Cứ như vậy, té rồi lại đứng lên tiếp tục xong. Rốt cục, không biết đã thất bại bao nhiêu lần, oanh. Một cổ kiếm ý kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Cầm Túc Ngọc tuôn ra, khi cổ kiếm ý này tuôn ra, nàng đứng vững bước chân, không có bị oanh xuống dưới nữa. Kiếm ý hư vô cảnh, tông tràn một mảnh xôn xao. Cầm Túc Ngọc lau máu tươi ở khóe miệng, trong mắt nàng, là hưng phấn còn có một tia lửa nóng. Không có dừng lại, thân hình nàng khẽ động. Đuổi theo Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm, chân núi, yết hầu của Huyễn Không lăng tăng, sau đó nói, lãnh diện, như vậy cũng có thể, hai tay Lâm Phàm nắm lại, hắn nhìn đám người Dương Diệp nửa ngày, sau đó quay đầu hỏi Huyễn Không nói, vì cái gì bọn hắn có thể, chúng ta lại không thể. Huyễn Không mấp máy miệng nói, có lẽ, đúng vậy, vì cái gì bọn hắn có thể, chúng ta không thể. Lão tử không phục. Lên không? Lâm Phàm hỏi. Huyễn Không hít sâu một hơi nói, lên. Ai buông tha, người đó là cháu trai. Lâm Phàm nói. Ta sợ ngươi sao? Huyễn Không nói xong, thân hình xông tới, Lâm Phàm cũng lập tức vọt tới. Không có ngoài ý muốn, hai người bị oanh xuống, nhưng hai người không có buông tha, đứng lên tiếp tục xông lên. Một lần lại một lần, rất nhanh, ngày càng nhiều kiếm tu bắt đầu xông lên, tuy một lần lại một lần bị oanh xuống, nhưng bọn hắn như trước không có buông tha. Dưới chân Vẫn Thần Sơn, các kiếm tu không ngừng xông lên Vẫn Thần Sơn, tràng cảnh này có chút đồ sộ, phải nói thê thảm, bởi vì có người bị kiếm ý của Vẫn Thần Sơn oanh xuống, cơ hồ là mình đầy thương tích, dù như vậy, vẫn không có người vứt bỏ, một lần đón lấy một lần đứng lên tiếp tục xông. Vì cái gì người khác có thể, mình lại không thể? Đây là ý nghĩ trong tâm những kiếm tu này, kiếm tu có thể đạt tới nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, thiên phú sao sẽ yếu? Hoặc là nói, thiên phú của rất nhiều người ở đây thậm chí trên Dương Diệp, nhưng bọn hắn lại thiếu khuyết tính chơi liều như Dương Diệp. Một người, nếu như đối với mình cũng hung ác, hắn tuyệt đối không phải một dông nhân. Tên Vẫn Thần Sơn, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, không đến 15 phút, Dương Diệp đã vượt lên trước Độc Cô Kiếm mấy trăm trượng, hơn nữa tốc độ không có giảm bớt chút nào, như trước bảo trì tốc độ kia. Mà ở phía sau hắn, tốc độ của Độc Cô Kiếm thì dần dần chậm lại. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn Dương Diệp càng ngày càng xa, trong mắt đã không có khiếp sợ cùng khó tin, có chỉ là hung ác. Ở phía sau hắn là Cầm Túc Ngọc, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, sắp muốn đuổi kịp Độc Cô Kiếm. Ánh mắt của nàng cũng đang ngó chừng Dương Diệp, trong mắt đồng dạng là hung ác, đối với loại người tâm cao khí ngạo như Độc Cô Kiếm cùng Cầm Túc Ngọc, bọn hắn sao lại đơn giản chịu thua, nhưng tốc độ của hai người bọn họ lại càng ngày càng chậm, mà tốc độ của Dương Diệp không chỉ không chậm. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Mà đám người Huyễn Không, sau khi kinh nghiệm vô số lần thất bại, Huyễn Không cùng Lâm Phàm còn có vài tên kiếm tu khác có thể ở trên Vẫn Thần Sơn đi vài bước. Nhưng bọn hắn không có đi ra bao nhiêu lại bị oanh xuống, tuy như thế, nhưng trong con mắt bọn họ càng lửa nóng. Bởi vì trước đây, bọn hắn căn bản không nghĩ tới muốn lên núi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn quá yếu, khẳng định lên không nổi, nhưng hiện tại, bọn hắn có thể lên. Không chỉ có thể đi lên, còn có thể đi một khoảng cách. Giờ khắc này, bọn hắn chính thức minh bạch một đạo lý, không phải bọn hắn không được, mà là trước kia bọn hắn cảm giác mình không được, hoặc là nói, trong lòng bọn họ, vẫn cảm thấy mình không bằng Kiếm Vô Cực, bởi vậy căn bản không dám có chút ý nghĩ khiêu chiến hắn. Ở trong lòng thiết trí cho mình một ngọn núi cao không thể vượt qua, dưới loại tâm tính này làm sao phát triển? Kiếm tâm thông minh, ý niệm hiểu rõ, có rất ít người có thể chính thức làm được hai điểm này. Chương 2281, địa không thể nhận, thiên không dám ngăn. 2. Đám người Huyền Không một lần lại một lần xông lên, tuy cuối cùng y nguyên bị oanh xuống, nhưng đổi lấy ở trên Vẫn Thần Sơn đi càng dài. Mọi người chiến ý dâng cao. Trên Vẫn Thần Sơn, Dương Diệt đã bỏ qua Độc Cô Kiếm hơn 600 trượng, mà tốc độ của hắn vẫn không chậm lại. Về phần Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc, lúc này hai người đã không có chạy, mà đang đi, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm, càng lên cao, kiếm ý uy áp lại càng nặng, mà lúc này, cho dù bọn hắn là kiếm ý hư vô cảnh cũng đã sắp không cách nào kháng trụ. Rất nhanh, Cầm Trúc Ngọc vượt qua Độc Cô Kiếm. Hắn là ai? Độc Cô Kiếm nhìn bóng lưng của Dương Diệt, hỏi. Cầm Trúc Ngọc nhìn bóng lưng Dương Diệt nói, một kiếm tu không chịu thua người. Lúc này, nàng tự nhiên nhận ra thân phận của Dương Diệt là thánh giả cảnh, lại là kiếm ý hư vô cảnh, cái này còn có người khác sao? Dương Diệt. Độc Cô Kiếm hỏi. Cầm Túc Ngọc không có trả lời, mà phóng ra bước chân, từng bước một đi tới, Độc Cô Kiếm cũng không có nói chuyện, tiếp tục đi. Ước chừng qua 15 phút sau, đột nhiên, trên núi truyền đến một tiếng nổ vang. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Túc Ngọc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở giữa sườn núi Vẫn Thần Sơn, Dương Diệt đột nhiên rơi xuống, cái rơi này, trực tiếp rơi đến sau lưng hai người bọn họ. Hai người sửng sốt, nhưng sau một khắc, Dương Diệt lại đạp mạnh, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Thời điểm sắp đến giữa sườn núi, một cổ kiếm ý kinh khủng từ trên đỉnh núi oanh xuống, cùng Dương Diệt đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, rất nhanh. Kiếm ý từ trên Vẫn Thần Sơn hạ xuống bị Dương Diệp chấn thành hư vô, thân hình Dương Diệp lướt đi lên, nhưng tốc độ của Dương Diệp lại chậm lại, bởi vì trên Vẫn Thần Sơn không ngừng có kiếm ý áp xuống, tựa như thác nước không ngừng nghỉ. Nhưng Dương Diệp lại kháng trụ, hơn nữa ngược dòng đi lên, Độc Cô Kiếm cùng Cầm Túc Ngọc cũng đi tới giữa sườn núi, hai người không có tiếp tục đi nữa. Đây là một đường ranh giới. Độc Cô Kiếm nói, Cầm Túc Ngọc nhẹ gật đầu, đi lên. Bọn hắn sẽ có nguy hiểm tánh mạng, đây không phải trọng điểm là kiếm ý ở trên đã không phải bọn hắn có thể chống lại, xông đi lên, cái kia không gọi không sợ, mà gọi là muốn chết. Ngươi nói hắn có thể đến đỉnh núi không? Độc Cô Kiếm hỏi. Cầm Trúc Ngọc lắc đầu nói, không biết, Độc Cô Kiếm khẽ gật đầu, không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Diệt, Cầm Trúc Ngọc cũng như thế, ánh mắt nàng gắt gao nhìn vào Dương Diệt, nàng muốn biết. Vị thiên tài đột nhiên cuộc khởi Trảm Đế kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này lông mày của Dương Diệp cũng nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại hắn thừa nhận uy lực của kiếm ý, đã mạnh hơn kiếm ý hư vô cảnh không biết bao nhiêu. Nếu như không phải hắn dựa vào thân thể của mình, chỉ bằng vào kiếm ý hư vô cảnh căn bản không cách nào chống lại kiếm ý hiện tại. Mà bây giờ, hắn mới đi đến giữa sườn núi, cách đỉnh núi ít nhất còn 5.000 trượng. Kiếm ý của Kiếm Vô Cực này, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, chân phải đạp mạnh, cả người bắn ra. Mới đầu, Dương Diệp thế như trẻ tre, nhưng rất nhanh, tốc độ của hắn chậm lại, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh chậm lại, mấy tức sau, Dương Diệp hoàn toàn biến thành ốc sên, ngay cả bước chân cũng cơ hồ bước không ra. Phá! Dương Diệp gầm lên giận dữ, sát ý hư vô cảnh như vỡ đê tuôn trào. Sau khi Dương Diệp kích hoạt kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, không đến một hồi đã chạy ra gần 2.000 trượng, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Thấy một màn như vậy, phía dưới Độc Cô Kiếm cùng Cầm Túc Ngọc ngây người, hai loại ý cảnh hư vô, hơn nữa đều là đỉnh phong. Khó trách hắn có thể dùng thánh giả cảnh Trảm Đế. Cầm Túc Ngọc nhìn Dương Diệp, thấp giọng lẩm bẩm nói, bên cạnh Cầm Túc Ngọc. Trong mắt Độc Cô Kiếm tràn đầy khó có thể tin, giống như mất hồn nói khẽ, hai loại ý cảnh. Đây là ăn gian a. Rất nhanh, sau khi Dương Diệp lao ra 3.000 trượng, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không xa, lơ lửng một thanh kiếm do ý kiếm ngưng tụ thành. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, hắn mở ra bước chân đi tới, nhưng thời điểm hắn đi đến cách ý kiếm không đến 10 trượng, kiếm ý hư vô cảnh bên ngoài cơ thể hắn trực tiếp tuôn về trong cơ thể, sau đó sát ý hư vô cảnh cũng tuôn về trong cơ thể. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, sau một khắc, sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý hư vô cảnh tuôn ra, nhưng hai cổ ý cảnh vừa ra ngoài cơ thể, lại trực tiếp rút về. Như chuột thấy mèo, kiếm ý này, địa không thể nhận, thiên không dám ngăn, con đường của ngươi đến cuối cùng rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp, chương 2282, tâm ta, không sợ. Một, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão đầu lôi thôi xuất hiện ở cách đó không xa. Sở dĩ nói lôi thôi, là vì toàn thân lão đầu mặc như tên ăn mày, tóc như tổ quạ. Dương Diệp nhìn thoáng qua bên hông lão đầu, chỗ đó có một thanh kiếm. Ngươi là vài vạn năm qua, người thứ ba tới chỗ này, lão đầu lôi thôi đi đến trước mặt Dương Diệp, đánh giá Dương Diệp nói, quả thật không tệ, kiếm ý ngưng luyện, sát ý càng ngưng luyện, là hạt giống tốt, đáng tiếc cảnh giới thấp chút. Tiền bối là, Dương Diệp hỏi. Một lão đầu lôi thôi mà thôi. Lão đầu khoát tay áo nói, ngươi có thể đến đây, đã rất tốt. Phía trước, đừng có tiếp tục đi. Nếu đi, ngươi có khả năng sẽ chết. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, lão đầu nhìn Dương Diệp nói, ngươi phải hiểu được, đây không phải kiếm vô cực tiền bối lưu lại khảo nghiệm, mà là kiếm ý của hắn bản năng hộ chủ, ngươi tiếp tục đi lên, nó sẽ cho rằng ngươi là địch nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh ý kiếm xa xa nói, ý kiếm này, chính là thiện niệm của kiếm vô cực tiền bối lưu lại, vì chính là ngăn cản người tiếp tục đi tới. Thiện niệm. Dương Diệp khó hiểu, lão đầu lôi thôi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nói, là người luôn có một mặt thiện cùng một mặt ác, có lẽ ngươi cũng cảm giác được. Ở trong kiếm ý tràn đầy lợi khí cùng sát ý, còn có không cam lòng, những cái này, kỳ thật là cảm xúc mặt trái của kiếm vô cực tiền bối lúc trước. Mà một bộ phận kiếm ý của hắn chịu tải cảm xúc mặt trái này, ở trước mặt kiếm ý cảm xúc mặt trái kia, đừng nói ngươi, ngay cả đế giả cũng bị chém giết. Về phần ngươi, vậy thì càng không cần phải nói, Dương Diệp trầm mặt, hắn biết rõ, đối phương không phải đang hù dọa hắn. Bởi vì thanh ý kiếm trước mặt hắn cũng đã mạnh hơn đế giả, cho dù là khí thế của đế giả, cũng không có khả năng làm cho kiếm ý hư vô cảnh của hắn không dám đối kháng, mà bây giờ... Hai ý cảnh hư vô của hắn không dám chống lại thanh ý kiếm kia, mà nghe ý tứ của lão đầu lôi thôi, ở sau thanh ý kiếm này, mới thật sự là khủng bố. Tầm mặt một lát, Dương Diệp nhìn về phía lão đầu lôi thôi nói, tiền bối nói đã từng có ba người đi tới đây, ta là một cái trong đó, tiền bối là một cái, còn có một là ai? Tiểu bối có chút hiếu kỳ, lão đầu lôi thôi chỉ xa xa nói, ngươi xem. Dương Diệp theo ngón tay lão đầu nhìn lại, ở cách đó không xa có một tảng đá lớn. Trên đá viết một hàng chữ, nhìn thấy hàng chữ này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Ở trên hòn đá kia viết, kiếm thần. Có chút ý tứ. Kiểu chữ này hắn nhận thức, ở trong chữ viết kia, ẩn chứa kiếm ý hắn càng quen thuộc, đây là kiếm tông tổ sư Tiêu Giao Tử lưu lại. Tiêu Giao Tử. Người này, hắn tự nhiên là nhận thức, hắn cũng nhận được đối phương trợ giúp qua, từ huyền giả đại lục đến linh giới, đều có truyền thuyết của đối phương. Mà hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đi qua Minh Ngục Đại Lục. Thấy được không? Lúc này, lão giả lôi thôi đột nhiên nói, tảng đá kia, bởi vì có kiếm ý của hắn, nên kiếm ý của kiếm vô cực tiền bối căn bản không thể tới gần. Không nghĩ tới, Minh Ngục Đại Lục ta ở sau kiếm vô cực tiền bối, còn xuất hiện kiếm tu khủng bố như thế, chỉ là vì sao chưa từng nghe qua. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn thoáng qua lão giả lôi thôi, sau đó nói, thực lực của tiền bối. Ta nhìn không thấu, có lẽ đã đạt đến một tình trạng rất khủng bố, chỉ là, chẳng lẽ lấy thực lực của tiền bối cũng không thể trèo lên đỉnh sao? Trèo lên đỉnh làm cái gì? Lão giả lôi thôi cười khẽ một tiếng, sau đó nói, ngay cả hai cổ kiếm ý này cũng không thể đạt tới, dù trèo lên đỉnh lại có tác dụng gì? Dương Diệp trầm mặt. Trở về đi, lão giả lôi thôi phất tay nói, đại lục xuất hiện một thiên tài kiếm tu không dễ, chớ gãy ở chỗ này. Đợi ngươi đạt tới đế giả, hoặc kiếm ý lần nữa thăng hoa lại tới nơi này thử xem, tên kiếm ý hư vô cảnh là cái gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Không biết. Lão giả lôi thôi nói, chỉ có hai người biết, cũng chỉ có bọn hắn đạt tới. Dương Diệp biết rõ, đối phương nói là Tiêu Giao Tử cùng kiếm vô cực. Đi thôi. Lão giả lôi thôi phất tay, sau đó xoay người đi đến một bên. Vãn bối có câu nói muốn nói. Lúc này... Dương Diệp bỗng nhiên nói, Lão giả Lôi Thôi quay người nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nói, kiếm tu, nên dũng mãnh tinh tiến, gặp mạnh càng mạnh hơn nữa. Tiền bối, ngươi nói phải không? Dương Diệp nói xong, cười nhẹ, sau đó đi về phía thanh ý kiếm kia nói, kiếm ý cùng sát ý của ta không dám đối mặt thanh ý kiếm này, ngươi biết ta nghĩ như thế nào không? Ta nghĩ không phải thanh ý kiếm này mạnh bao nhiêu, mà là nguyên lai kiếm ý cùng sát ý của ta yếu như vậy. Cái này có gì khác nhau sao? Chương 2283, tâm ta, không sợ. 2. Lão giả Lôi Thôi hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, Dương Diệp đi tới trước mặt thanh ý kiếm kia ngừng lại, sau đó nói, nếu như ta nghĩ thanh ý kiếm này cường đại như thế nào, như vậy trong nội tâm của ta sẽ sinh ra kính sợ nó, tự như tiền bối lúc này, ở trong lòng người, chỉ sợ kiếm ý của kiếm vô cực tiền bối là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Cho nên ngươi căn bản không dám nhìn tới kiếm ý càng mạnh hơn nữa, chỉ có thể ở đây nhìn xem thanh ý kiếm này mỗi ngày cảm khái, thở dài. Ta không có đoán sai chứ? Nói đến đây, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả Lôi Thôi nói, tiền bối ngừng ở chỗ này, là hy vọng để cho kiếm ý của mình đạt tới độ cao như nó, nhưng thật tình không biết, thanh ý kiếm này đã là tâm ma của tiền bối ngươi. Lão giả Lôi Thôi nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía ý kiếp trước mặt nói, đời ta kiếm tu, tay cầm kiếm, không sợ thiên, không sợ địa, tông nội tâm người không sợ, sẽ vô địch. Nói xong, vẻ hung ác chợt lóe lên trong mắt Dương Diệp, sau đó kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn bạo tuôn ra, nhưng hai cổ ý cảnh này vừa tuôn ra, tự như chuột thấy mèo ui trở về. Mà ở trước mặt Dương Diệp, thanh ý kiếm kia ngay cả động cũng không động. Thật đúng là mạnh. Dương Diệp cười nói, lúc này... Lão giả Lôi Thôi kia đi tới bên cạnh Dương Diệp nói, tiểu tử, ngươi nói rất đúng. Nhưng ngươi cảm nhận được không? Cổ kiếm ý này, căn bản không phải kiếm ý hư vô cảnh có thể chống lại, kiếm ý cùng sát ý của ngươi không yếu, nhưng chúng so với cổ kiếm ý này không phải một cấp bậc. Tự tin là tốt, nhưng không thể tự đại. Dương Diệp cười nhẹ nói, tiền bối, như thế nào là kiếm ý? Lão giả Lôi Thôi nói, kiếm ý là hình thần cùng thần hồn kết hợp. Hư thật có không cân đối, đã sống ở ngoài ý muốn, lại bao hàm tất cả. Nó hư vô mờ mịt, nhưng khi đạt tới trình độ nhất định, ngươi không chỉ có thể cảm nhận được nó, còn có thể chứng kiến nó. Kiếm ý là bổn nguyên của chúng ta kéo dài, mà bổn nguyên là kiếm trong tay chúng ta. Kiếm tu có được kiếm ý, kiếm trong tay hắn không phải tử vật, mà là tồn tại có sinh mạng. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, tiền bối lý giải kiếm ý rất sâu. Vậy ta hỏi thoáng một phát. Như thế nào là kiếm tu, người trong tay cầm kiếm, ngộ kiếm ý, chính là kiếm tu. Lão giả Lôi Thôi đáp. Vậy phải làm như thế nào mới là một kiếm tu ưu tú? Dương Diệp lại hỏi, lão giả Lôi Thôi nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, kiếm tâm thông minh, ý niệm hiểu rõ, không sợ không sợ. Ngươi là móc ngoặt để cho lão phu đến khen ngươi sao? Dương Diệp thò tay nắm chặt, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhưng như trước kia. Thanh ý kiếm này mới xuất hiện liền trực tiếp biến mất, Dương Diệp nhìn tay mình nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả Lôi Thôi nói, tiền bối, ngươi ở phương diện kiếm đạo tạo nghệ cao hơn ta, ta muốn hỏi, lúc này, kiếm ý của ta không dám chiến một trận, ta coi như một kiếm tu sao? Lão giả Lôi Thôi sửng sốt, kiếm ý không dám chiến một trận, nói cách khác, kiếm tu đã không có kiếm ý còn là kiếm tu sao? Sở dĩ kiếm tu mạnh, vì sao? Bởi vì có kiếm ý tồn tại, tự như Dương Diệp, hắn ở bán thánh có thể giết bán đế, dựa vào cái gì? Ngoại trừ thân thể, còn có kiếm ý, bởi vì kiếm ý trên phạm vi lớn gia tăng thực lực của hắn, bằng không thì, kiếm khí của hắn căn bản không cách nào uy hiếp được cường giả bán đế. Có thể nói, sở dĩ hắn mạnh như vậy, trong đó kiếm ý chiếm một bộ phận công lao rất lớn. Mà bây giờ, kiếm ý không dám chiến một trận, kiếm tu còn là kiếm tu sao? Lão giả Lôi Thôi hai tay chậm rãi nắm chặt, thật lâu không lấy lại tinh thần, Dương Diệp lại nói, có thể nói, sở dĩ kiếm tu chúng ta mạnh, là bởi vì chúng ta lĩnh ngộ kiếm ý, nói cách khác, kiếm ý là căn bản của chúng ta, nhưng hiện tại, kiếm ý không dám chính diện chiến một trận, tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể chỉ điểm vãn bối không? Hiện tại vãn bối nên như thế nào? Dương Diệp không phải một người ưa thích lải nhải, lúc này trong lòng của hắn quả thật có chút mê man. Bởi vì kiếm ý của hắn chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Không dám chiến một trận, ở trước mặt đối phương ngay cả ngưng hình cũng không dám, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày kiếm ý cùng sát ý của mình có thể như vậy. Lão giả Lô Thôi trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tiểu tử, ngươi còn trẻ, thật sự không nên chết ở chỗ này, dùng thiên phú của ngươi, ngày sau chưa hẳn không thể đạt tới trên hư vô cảnh, thật sự, vạn năm qua, ngươi là kiếm tu có thiên phú nhất mà lão phu bái kiến, nếu chết ở chỗ này, đối với Minh Ngục Đại Lục ta mà nói, là một tổn thất lớn. Tiền bối cũng không có biện pháp sao? Dương Diệp hít sâu một hơi nói, tiền bối cũng không có cách nào, vậy ta cứ dựa theo biện pháp của mình đến. Ngươi muốn làm gì? Hai mắt của lão giả Lôi Thôi nhíu lại, Dương Diệp nhìn thanh ý kiếm kia nói, hôm nay, nếu như ta bị kiếm này ngăn cản, ta sẽ có tâm ma. Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng phải đi qua, bằng không thì, nó ngăn ta không phải nhất thời, mà là cả đời. Nói đến đây, trong mắt Dương Diệp đột nhiên huyết hồng, trong mắt tràn đầy lệ khí nói, Dương Diệp ta, không sợ thiên, không sợ địa, không sợ bất luận kẻ nào, kiếm ý của ta sợ hãi, vậy Dương Diệp ta thà không cần kiếm ý này. Tâm ta, không sợ. Thanh âm rơi xuống, trên người Dương Diệp đột nhiên tuôn ra hỏa quang nhàn nhạt. Thiêu đốt kiếm ý, Dương Diệp thiêu đốt kiếm ý hư vô cảnh. Một bên, hai mắt lão giả trợn lên, kinh hãi nhìn một màn này, ngươi, ngươi điên rồi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ thiêu đốt kiếm ý hư vô cảnh, chỉ bởi vì kiếm ý hư vô cảnh sợ hãi, liền thiêu đốt kiếm ý. Điên rồi. Dương Diệp không để ý tới lão giả, kiếm ý hư vô cảnh điên cuồng thiêu đốt. Rất nhanh. Nửa bước hư vô cảnh. Kiếm ý thiên giai, lục trọng. Tam trọng, chương 2284, trong nháy mắt tức diệt, phất tay tức vong. Một, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Kiếm ý điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt kiếm ý, là hành vi xúc động sao? Xem như vậy đi, nhưng hắn biết rõ, nếu như hôm nay dừng lại ở đây, vậy hắn khả năng cả đời đừng nghĩ tiên thêm một bước. Hơn nữa, tín niệm kiếm đạo chính hắn thủ vững cũng sẽ lập tức sụp đổ. Không thể lui, tuyệt đối không thể lui. Là tiến lên một bước, cũng vì thủ vững kiếm đạo bản tâm của hắn. Bằng không thì... Hắn cho tới nay thủ vững kiếm tu không sợ chẳng phải trở thành một câu nói suông, hối hận sao? Không hối hận. Dương Diệp một chút cũng không hối hận, hắn không sợ, nhưng kiếm ý sợ, đã như vậy, hủy diệt kiếm ý. Một bên, lão giả Lôi Thôi không thể nghi ngờ là bị Dương Diệp làm cho rung động. Một lời không hợp liền thiêu đốt kiếm ý, cái này quá điên cuồng. Kiếm ý hư vô cảnh a. Có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh. Đó là muốn bao nhiêu cơ duyên cùng cực khổ mới có thể đạt tới, mà bây giờ, cứ như vậy không còn. Một kiếm tu tuyệt đỉnh cứ như vậy hủy diệt. Kiếm tu không có kiếm ý, căn bản không thể tính toán kiếm tu. Về phần chiến lực chỉ sợ còn không bằng một huyền giả bình thường. Rất nhanh, kiếm ý của Dương Diệp thiêu đốt đến nhất trọng, nhưng Dương Diệp vẫn còn tiếp tục. Lại qua một lát, kiếm ý của Dương Diệp đã hoàn toàn biến mất, thời điểm kiếm ý triệt để biến mất. Thân thể Dương Diệp buông lỏng, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Đáng tiếc, lúc này, lão giả Lôi Thôi lắc đầu, sau đó quay đầu muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, thanh ý kiếm ngăn ở trước mặt Dương Diệp đột nhiên trong suốt, rất nhanh, thanh ý kiếm này chậm rãi tiêu tán ở trên không trung. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng lão giả Lôi Thôi đều ngây ngẩn cả người, đúng lúc này, kiếm ý chung quanh đột nhiên điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Mới đầu chỉ là kiếm ý ở chung quanh Dương Diệp, nhưng cuối cùng, ngày càng nhiều kiếm ý không ngừng lao tới. Một bên, lão đầu Lôi Thôi sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này, toàn bộ kiếm ý ở Vẫn Thần Chi Địa điên cuồng lao về phía Dương Diệp cũng sững sốt, những kiếm ý này toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn, hắn cũng không có cảm nhận được khác thường gì, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng không có cảm nhận được, giống như bình thường. Tiểu tử, nhanh nhắm mắt cảm thụ. Đây là kiếm vô cực tiền bối giúp ngươi tăng lên kiếm ý trên kiếm ý hư vô cảnh, cần chính là dựa vào ngộ. Hiện tại, hắn nhất định là nhắc nhở ngươi một bên, lão giả Lôi Thôi đột nhiên mở miệng. Ngộ, nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, không do dự, hai mắt chậm rãi nhắm lại, cảm thụ kiếm ý chung quanh không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Một bên, lão giả Lôi Thôi nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn có thể sẽ tận mắt nhìn thấy kiếm ý trên hư vô cảnh ra đời, nhưng trong mắt hắn hơn nữa là đắng chát cùng cô đơn. Hắn vẫn cho rằng thanh ý kiếm này là kiếm vô cực dùng để ngăn cản kẻ đến sau lên núi, nhưng hắn sai rồi. Thanh ý kiếm này chỉ dùng để khảo nghiệm, Khảo nghiệm cái gì? Quyết tâm. Dũng khí. Quyết tuyệt. Không sợ. Hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, thiếu niên trước mắt hợp cách rồi. Chẳng lẽ mình kiếm đạo chi tâm liền một thiếu niên đều không bằng? Trong mắt lão giả Lôi Thôi xuất hiện một tia mờ mịt. Một bên, hai mắt Dương Diệp khép hờ, vô số kiếm ý điên cuồng lao về phía cơ thể hắn, nhưng cuối cùng, những kiếm ý này ở trong cơ thể hắn một lát lại từ trong cơ thể hắn tràn ra. Bất quá, cũng không lâu lắm, những kiếm ý tràn ra này lại lần nữa lao tới, như thế vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Dưới Vẫn Thần Sơn, Độc Cô Kiếm, Cầm Túc Ngọc còn có đám người Huyễn Không ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, ánh mắt kinh hãi. Bởi vì kiếm ý chung quanh bọn họ đều lao về phía đỉnh núi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là nghi vấn của mọi người lúc này. Kiếm ý ở Vẫn Thần Chi Địa đột biến gây ra động tĩnh quá lớn, bởi vậy không đến một hồi, rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng lướt đến, những cường giả này, có rất nhiều bán đế, nhưng hơn nữa là đế giả. Từ kiếm tu, mặc kệ người phương nào dám can đảm tới gần Vẫn Thần Sơn ngàn trượng, hoặc dám dùng thần thức quét nhìn Vẫn Thần Sơn. Đúng lúc này, một thanh âm xăm lãnh từ trên Vẫn Thần Sơn khuếch tán ra. Nói chuyện chính là lão giả Lôi Thôi, ánh mắt của hắn quét bốn phía, ánh mắt lăng lệ ác liệt, lộ ra mũi nhọn chói mắt, không Lôi Thôi giống như trước kia. Đúng lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang nói, muốn chết. Thanh âm rơi xuống, hắn bấm tay bắn ra, thanh kiếm bên hông hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ. À, bên ngoài ngàn trượng, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau một khắc. Có thanh âm kinh hãi nói, ngự kiếm chỉ, ngươi là người của kiếm thần cung. Lại dám tới gần, tất sát ngươi, lão giả Lôi Thôi lạnh lùng nhìn đối phương. Đạo thanh âm kia không có trả lời. Những người ở chung quanh Vẫn Thần Chi Địa vốn muốn thử xem lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Kiếm thần cung. Năm đó kiếm vô cực xuất thân từ kiếm thần cung, tuy hôm nay kiếm thần cung đã biến mất, nhưng từng là đại lục đệ nhất thế lực, vẫn không có người dám khinh thị. Hơn nữa. Tuy kiếm thần cung biến mất, nhưng rất nhiều người của kiếm thần cung không biến mất, đặc biệt là những người còn sống sót kia, chỉ cần xuất hiện, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Chương 2285, trong nháy mắt tức diệt, phất tay tức vong. 2. L hiện tại xuất hiện một cái. Tuy mọi người yên nguyên hiếu kỳ tại sao Vẫn Thần Sơn xuất hiện di biến, nhưng không ai dám tiến lên, hoặc là dùng thần thức dò xét. Trên Vẫn Thần Sơn, trước mặt lão giả Lôi Thôi, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Vẫn không nhúc nhích, tự như hóa đá. Lão giả Lôi Thôi nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp, bởi vì cho dù Dương Diệp không có đột phá kiếm ý, nhưng nhất định sẽ có thu hoạch cực lớn. Mà một khi đột phá, lão giả Lôi Thôi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Vẫn Thần Sơn, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, thời gian từng phút trôi qua, Dương Diệp vẫn đóng chặt hai mắt, bất quá không giống lúc trước là, hai tay của hắn chậm rãi nắm lại, hơn nữa lông mày cũng nhíu lại. Thần sắc của lão giả Lôi Thôi dần dần khẩn trương lên, trên kiếm ý hư vô cảnh là cái gì? Đừng nói hắn, kiếm tu của toàn bộ đại lục đều hiếu kỳ. Là thành công hay thất bại, đảo mắt hai ngày đi qua, Dương Diệp vẫn nhắm chặt hai mắt, mà kiếm ý ở Vẫn Thần Chi Địa yên nguyên tuôn về phía hắn, sau đó tràn ra bên ngoài cơ thể. Ngày thứ năm, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau khi hắn mở mắt, chút ít kiếm ý trong cơ thể hắn lập tức tràn ra, lúc này đây. Những kiếm ý kia không có tuôn về phía hắn, mà toàn bộ trở về chỗ cũ, rất nhanh, Vẫn Thần Chi Địa khôi phục bình thường, thành công rồi hả? Một bên, lão giả Lôi Thôi có chút khẩn trương hỏi. Dương Diệp không có trả lời, nhắm hai mắt lại, gần một canh giờ sau mới mở ra, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả Lôi Thôi nói, kỳ thật, kiếm ý không chỗ nào không có. Nói xong, hắn quay đầu thò tay, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của lão giả Lôi Thôi. Một thanh ý kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thanh ý kiếm này, không phải thanh ý kiếm vừa rồi, nhưng lại cho hắn cảm giác y như đúc. Thành công rồi, lão giả Lôi Thôi lui hai bước, ánh mắt hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là đắng chát. Hắn có nghĩ qua mình bây giờ cũng chơi thiêu đốt kiếm ý, nhưng hắn rất nhanh bỏ đi ý niệm ngu xuẩn này. Bởi vì nếu như làm như vậy, hắn là chân chính tìm đường chết. Kiếm vô cực hoàn toàn có thể dùng phương thức đơn giản nhất đến nói cho hậu bối, nhưng hắn không làm, vì cái gì? Là hắn tàn tư sao? Không. Nếu như hắn muốn tàn tư, thì sẽ không lưu lại thanh ý kiếm kia, sở dĩ hắn làm như vậy, là vì kiếm ý phía trên, cần dựa vào cá nhân cảm ngộ, cái cảm ngộ này, không phải người khác nói cho ngươi biết, mà muốn chính ngươi cảm ngộ. Tự như rất nhiều chuyện, người khác nói rất đơn giản, nhìn về phía trên cũng xác thực là như vậy, nhưng khi chính ngươi chính thức làm, ngươi mới sẽ phát hiện, nguyên lai vấn đề này tuyệt không đơn giản. Ngộ, ngộ phát ra từ nội tâm, mới có thể đột phá kiếm ý hư vô cảnh, nếu như trong mèo vẽ hổ, kết quả sẽ chỉ là tìm đường chết. Một bên, Dương Diệp lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, qua 5-6 ngày, hắn rốt cục minh bạch kiếm vô cực muốn nói cho hắn cái gì. Hắn vốn là kiếm ý hư vô cảnh, đây đã là cực hạn mà thân thể của hắn có thể đạt tới, giống như một cái ly có thể chứa bao nhiêu nước là bao nhiêu nước, ngươi không có khả năng để cho một cái ly đi chứa lượng nước của một cái chậu. Đạt đến cực hạn thì làm sao bây giờ? Chính là để cho thân thể của mình trở thành biển cả, kể từ đó, ngươi chứa không phải một chén nước, mà là một hải dương. Mà muốn cho thân thể của mình trở thành biển cả, vậy thì phá rồi lại lập, là hủy diệt cực hạn của cái ly. Hiện tại, kiếm ý của hắn đã không phải từ trong cơ thể mình phát ra, mà chỉ cần hắn nguyện ý, kiếm ý không chỗ nào không có. Có thể nói như vậy, hiện tại hắn ngưng tụ ra ý kiếm, còn mạnh hơn thần khí đế cấp, đối với kiếm tu áp chế, vậy thì kinh khủng hơn rồi. Tự như hiện tại, hắn ngưng tụ ra thanh ý kiếm này, coi như đến trăm độc cô kiếm cũng không làm gì được. Đừng nói độc cô kiếm, ngay cả lão giả lôi thôi bên cạnh hắn cũng không làm gì được. Từ khi đối phương không thi triển kiếm khí cùng kiếm ý, bằng không dù đối phương đạt tới trên đế giả, hắn cũng có thể dựa vào kiếm ý áp chế chết đối phương. Áp chế tuyệt đối, giống như trước kia hắn bị kiếm ý của kiếm vô cực áp chế vậy. Dương Diệp mở to mắt, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía lão giả lôi thôi nói, tiền bối lẻ loi một mình. Lão giả lôi thôi nhẹ gật đầu nói, như thế nào? Dương Diệp nói, không biết tiền bối có nguyện đến Lạc Vân Thành không? Tiền bối kiếm đạo trác tuyệt, vãn bối cần tiền bối chỉ dẫn nhiều một chút. Lão giả lôi thôi nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, tiểu tử ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, hiện tại kiếm ý của ngươi, đã hoàn toàn có thể áp chế ta. Lãnh giáo ta. Ta lãnh giáo ngươi còn được. Ngươi để ta đến Lạc Vân Thành gì kia, là hy vọng ta làm tay chân cho ngươi à? Bị nhìn thấu, Dương Diệp cũng không xấu hổ, cười cười nói, bổn ý như thế, nhưng tâm thỉnh giáo tiền bối lại không giả, có lẽ tiền bối cũng đã nhìn ra, tuy kiếm ý của vãn bối đạt được đột phá, nhưng tri thức đối với kiếm đạo lại cực kỳ có hạn. Đương nhiên, nếu như tiền bối không muốn, coi như vãn bối chưa nói, lão giả lôi thôi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Hắn muốn đột phá, chỉ có đi theo Dương Diệp, bởi vì như vậy cơ hội lớn nhất, tuy kiếm ý của kiếm vô cực là trên hư vô cảnh, nhưng trước mắt là trên hư vô cảnh còn sống a. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, lão nhân trước mắt này không chỉ là đế giả, còn là một kiếm tu, thực lực căn bản không phải đế giả bình thường có thể so sánh, có hắn tọa trấn, tận thế thành cùng Huyền Thiên Tông cũng không cần sợ rồi, đương nhiên, dù không có đối phương, hiện tại hắn cũng không cần sợ. Cho dù tận thế thành cùng Huyền Thiên Tông liên thủ hắn cũng không sợ, hiện tại với hắn mà nói, đế giả bình thường, trong nháy mắt tức diệt, phất tay tức vong. Chương 2286, đánh khắp mấy trăm thế giới. Một, tiền bối muốn đi lên xem một chút không? Dương Diệp chỉ đỉnh Vẫn Thần Sơn nói, ta nghĩ tiền bối có lẽ rất muốn nhìn đỉnh núi, lão giả lôi thôi nhìn thoáng qua đỉnh núi, sau đó lắc đầu, tuy hiện tại có Dương Diệp, hắn xác thực có thể đi theo lên. Nhưng hắn cũng là một người cao ngạo, làm sao có thể làm loại chuyện này, dù muốn lên, đó cũng là bằng thực lực của mình lên, mà không phải đi theo đằng sau người khác. Dương Diệp minh bạch tâm tư của lão giả lôi thôi, nên không nói thêm cái gì, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Kiếm hư, lão giả lôi thôi đánh giá Dương Diệp nói, ngươi là Dương Diệp gần đây nổi danh đại lục A. Thánh giả cảnh, kiếm ý hư vô cảnh, cái này không phải là Dương Diệp sao, Dương Diệp không có giấu giếm. Chúng không cần phải giấu giếm, nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy vãn bối lên trước. Người thanh kiếm này, đúng lúc này, lão giả lôi thôi đột nhiên chỉ thanh kiếm mà Dương Diệp ngưng tụ ra, không thu đi sao? Dương Diệp nhìn lão giả mỉm cười nói, ta nghĩ nó đối với người đến sau có lẽ có trợ giúp, cho nên để ở chỗ này. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, quay người đi về phía đỉnh núi, nghe Dương Diệp nói, trên mặt lão giả hiện ra vui vẻ, khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Trên đời này, rất nhiều người đều ưa thích tàn tư, hoặc nói là ích kỷ. Loại người này, đều không thể dung người khác, sợ tuyệt học của mình bị người khác học. Cũng may, Dương Diệp không phải loại người này. Kỳ thật, Dương Diệp xác thực là một người ích kỷ, nhưng hắn ích kỷ là xem đối với người nào và chuyện gì. Người khác ích kỷ với hắn, vậy hắn ích kỷ với người khác. Kiếm vô cực để kiếm ý ở chỗ này, là vì trợ giúp hậu nhân đột phá kiếm ý, hắn nhận ân huệ của đối phương, làm sao có thể không truyền thừa tinh thần vô tư của đối phương xuống. Hắn bây giờ là kiếm ý trên hư vô cảnh, nếu như là người khác, khả năng sẽ ích kỷ không để lại ý kiếm, vì sao? Bởi vì kể từ đó, hắn là trên hư vô cảnh độc nhất vô nhị của đại lục, nhưng Dương Diệp không có loại suy nghĩ này, sợ người khác cường đại, đó là kẻ yếu mới có thể nghĩ như vậy. Cường giả, vĩnh viễn sẽ không sợ người khác cường đại, ta nghĩ nó đối với người đến sau có lẽ có trợ giúp, cho nên để ở chỗ này. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, quay người đi về phía đỉnh núi, nghe Dương Diệp nói, trên mặt lão giả hiện ra vui vẻ, khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Tên đời này, rất nhiều người đều ưa thích tàn tư, hoặc nói là ích kỷ, loại người này, đều không thể dung người khác, sợ tuyệt học của mình bị người khác học. Cũng may, Dương Diệp không phải loại người này, kỳ thật, Dương Diệp xác thực là một người ích kỷ, nhưng hắn ích kỷ là xem đối với người nào và chuyện gì. Người khác ích kỷ với hắn, vậy hắn ích kỷ với người khác, kiếm vô cực để kiếm ý ở chỗ này, là vì trợ giúp hậu nhân đột phá kiếm ý, hắn nhận ân huệ của đối phương. Làm sao có thể không truyền thừa tinh thần vô tư của đối phương xuống, hắn bây giờ là kiếm ý trên hư vô cảnh, nếu như là người khác, khả năng sẽ ích kỷ không để lại ý kiến, vì sao? Bởi vì kể từ đó, hắn là trên hư vô cảnh độc nhất vô nhị của đại lục, nhưng Dương Diệp không có loại suy nghĩ này, sợ người khác cường đại, đó là kẻ yếu mới có thể nghĩ như vậy. Cường giả, vĩnh viễn sẽ không sợ người khác cường đại. Cách đỉnh núi gần ngàn trượng, đi tới. Lông mày của Dương Diệp lần nữa nhíu lại. Theo đạo lý mà nói, hiện tại kiếm ý của hắn đã đạt tới trên hư vô cảnh, chắc có lẽ không sợ kiếm ý của kiếm vô cực mới phải, nhưng hắn phát hiện, hiện tại hắn cảm nhận được kiếm ý so với trước mạnh hơn mấy lần. Quan trọng nhất là, hiện tại trong kiếm ý tràn đầy lệ khí, sát ý còn có không cam lòng, ở trong đó sát ý cùng lệ khí so với sát ý hư vô cảnh của hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu, phải nói, căn bản là không thể so sánh. Nếu như kiếm ý của hắn không tăng lên, đi tới đây, dù hắn có hai loại ý cảnh cũng sẽ bị sát ý cùng lệ khí ăn mòn. Để cho ta hấp thu những lệ khí cùng sát ý này đi, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Là thanh âm của Tán Thiên. Dương Diệp dừng bước lại nói, ngươi có thể, sát ý cùng lệ khí ở đây quá mạnh mẽ, cường đến sát ý hư vô cảnh cũng kháng không nổi, hắn có chút bận tâm Tán Thiên không có hấp thu đến sát ý. Ngược lại còn bồi mình vào, Tán Thiên nói, tiểu tử, ngươi chớ có xem thường ta, ta vì giết chóc mà sinh, lệ khí cùng sát ý càng mạnh với ta mà nói lại càng bổ. Tuy ở đây có chút mạnh mẽ, nhưng không có gì đáng ngại, còn nữa, ta cũng phải tăng lên. Bằng không thì đi theo ngươi, ta không có cảm giác an toàn. Ngươi, thật không phải tai tinh tái sinh chứ? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói, ngươi không phải ưa thích như vậy sao? Ưa thích cái đầu của ngươi, Tán Thiên cả giận nói, ngươi nhìn xem ngươi trêu chọc là những người nào, trận chiến linh giới, nếu như không phải nữ nhân kia xuất hiện, không chỉ ngươi chết, Tán Thiên ta cũng phải chôn cất mình, tóm lại, đi theo ngươi quá nguy hiểm, ta vẫn là tăng lên cho an toàn. Ngươi để ta ở lại chỗ này, chính ngươi lên đi. Nó ưa thích sát nhân, nhưng cái kia cũng phải nhìn người nào a? Dương Diệp trêu chọc đều là người nào? Không phải đế giả là thiên đạo chi nhãn. Thậm chí ngay cả trên đế giả cũng trêu chọc. Chơi như vậy, tim nó không chịu nổi, đương nhiên, dụng ý chính thức của nó là hy vọng mình có thể vượt qua Dương Diệp. Thực lực của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, nếu như nó theo không kịp, kết quả là cái gì? Không cần nói cũng biết, chương 2287, đánh khắp mấy trăm thế giới. 2. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, kỳ thật. Thanh huyết kiếm này cũng không phải bản thể của Tán Thiên, như Tán Thiên nói, nó kỳ thật không có bản thể chính thức, chỉ cần có máu tươi, nó liền tồn tại, nhưng mặc dù nó không có bản thể, nhưng lại có ý thức, mà cái ý thức này, là tương đương với linh hồn một người. Nó đã từng giấu ý thức của mình ở trong tim Dương Diệp, làm như vậy là để uy hiếp Dương Diệp, nhưng hiện tại, nó cùng Dương Diệp tâm đó đã hoàn toàn không cần phải như vậy, bởi vì dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ, muốn tiêu diệt nó. Thật sự chỉ là sự tình trong nháy mắt, phải biết, hiện tại kiếm ý của hắn có thể hoàn toàn nghiền ép sát ý hư vô cảnh, chứ đừng nói chi là còn có vòng xoáy thần bí, Huyết kiếm lúc này cùng huyết kiếm trước kia có chút không giống, bởi vì ý thức của Tán Thiên ở bên trong. Trước kia huyết kiếm không có Dương Diệp điều khiển, là một tử vật, nhưng hiện tại thanh này, cho dù không có Dương Diệp điều khiển cũng có được thực lực cường đại. Đương nhiên, chỉ cần là kiếm, đều cần dùng người làm môi giới mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Cho dù là kiếm linh, không có Dương Diệp hắn, có thể phát huy ra thực lực cũng là cực kỳ có hạn, cảm giác như thế nào? Dương Diệp nhìn Tán Thiên run rẩy kịch liệt cảm thiên, hỏi. Rất mạnh, Tán Thiên trầm giọng nói, mặc dù hắn không có lĩnh ngộ sát ý, nhưng sát ý cùng lệ khí ở trong đó lại mạnh hơn sát ý hư vô cảnh vô số lần. Tiểu tử, ngươi cùng hắn chênh lệch rất lớn, ngươi có thể đạt tới trên đế cảnh sao? Dương Diệp hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu như Tán Thiên có thể lần nữa tăng lên, cái kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một thiên đại chuyện tốt, không biết, thử xem đi. Tán Thiên nói xong, Dương Diệp lập tức cảm giác được vô số sát ý cùng lệ khí ở chung quanh vọt về phía Tán Thiên, theo sát ý cùng lệ khí bị Tán Thiên hấp thu, huyết kiếm càng ngưng thực. Dương Diệp nhìn một hồi, sau đó đi lên núi. Hắn rất muốn nhìn một chút trên núi có cái gì, đương nhiên, chính yếu nhất là muốn nhìn có ngân hà kiếm đồ hay không. Đế nữ đưa hắn đến nơi đây, mục đích là để cho hắn đạt được vật này. Đi đến đỉnh núi, Dương Diệp không có đi nhanh, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn có thể lập tức đi tới đỉnh núi, nhưng hắn không làm như vậy, mà cảm thụ kiếm ý chung quanh. Tuy hiện tại hắn đã đạt tới trên hư vô cảnh, nhưng hắn biết rõ, kiếm ý của mình và kiếm vô cực vẫn có chênh lệch rất lớn, Dương Diệp hắn chưa bao giờ cảm giác mình là vô địch, cũng không cảm giác mình rất giỏi. Bởi vì trên cái thế giới này, cường giả cùng người tài ba rất nhiều nữa, tự như hiện tại, cho dù kiếm vô cực đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, nhưng hắn yên nguyên có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Một lát sau, Dương Diệp dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện hai tấm bia đá, trên tấm bia đá có chữ viết. Dương Diệp nhìn về tấm bia đá bên trái, ta 3 tuổi tập kiếm, 5 tuổi ngộ kiếm ý, 10 tuổi kiếm ý viên mãn, 15 tuổi kiếm ý hư vô cảnh, 19 tuổi. Ở trong thế hệ trẻ tuổi tung hoành vô địch thủ, 22 tuổi, ta phong kiếm thần, toàn bộ đại lục tung hoành vô địch thủ. 23 tuổi, phá thiên địa bình chướng tiến về ngoại vực, 30 tuổi, ở ngoại vực tinh không lấy được truyền thừa của thượng cổ kiếm tu, ngộ kiếm vực, đến tận đây, ta đánh khắp mấy trăm thế giới, yên nguyên khó một bại, ta. Đến nơi này, chữ viết gián đoạn. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, nội tâm giống như thủy triều. Cái gì gọi là thiên tài, cái này là thiên tài. Thiên phú của hắn ở trước mặt kiếm vô cực, thật sự chỉ có thể dùng cặn bã để hình dung. Bởi vì thời điểm hắn luyện kiếm, người ta cũng đã kiếm ý hư vô cảnh rồi. Mà khi hắn kiếm ý hư vô cảnh, người ta đã được phong kiếm thần, toàn bộ đại lục tung hoành vô địch thủ. Khi đó Minh Ngục đại lục có thể là thế giới trung đẳng, khi đó những thiên tài kia, tuyệt đối khủng bố hơn linh giới không biết bao nhiêu lần. Ở thời đại kia đánh khắp đại lục vô địch thủ, là kinh khủng cỡ nào, cái này có chút đã kích người. Dương Diệp có loại cảm giác bị thương. Người so với người, thật là tức chết người a. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía tấm bia đá bên phải, trên tấm bia đá chỉ có một câu, đánh khắp mấy trăm thế giới khó một bại. Đó là ngươi không có gặp ta. Dương Diệp, hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không cần phải nói. Những lời này là Tiêu Dao Tử lưu lại. Hai người này, một cái trâu hơn một cái a, kỳ thật hắn có chút hiếu kỳ, Tiêu Dao Tử thời kỳ đỉnh phong cùng kiếm vô cực thời kỳ đỉnh phong đến tột cùng ai lợi hại hơn một ít, hai người đều thuộc về thiên tài tuyệt đỉnh, hơn nữa đều ngộ kiếm vực, hơn nữa đang đi khắp nơi tìm đối thủ solo, nếu hai người đánh một hồi, cái kia tuyệt đối rất đặc sắc, đáng tiếc, một màn này không thể nào thấy được rồi. Tầm mặc hồi lâu, Dương Diệp do dự một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn một tảng đá lớn cách đó không xa, tay phải hắn khẽ vẫy, tảng đá kia rơi vào bên cạnh hai tấm bia đá, hắn bấm tay nhẹ nhàng vẫy, tảng đá kia lập tức biến thành một tấm bia đá, sau đó Dương Diệp dùng chỉ thay bút, sau một lúc lâu, Dương Diệp nhìn chữ viết trên tấm bia đá cười cười, sau đó đi lên núi đỉnh. Cách đỉnh núi còn không đến trăm trượng, Dương Diệp cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới, những năm gần đây, hắn cơ hồ không có có một ngày rảnh rỗi. Như loại không nóng không vội này, thật sự rất ít có. Đời này, hắn quá bận rồi, chậm rãi đi tới, rất nhanh, Dương Diệp đi tới đỉnh núi, thời điểm đạp lên đỉnh núi, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Chương 2288, ngón tay chỉ trời xanh, trời xanh phá diệt. Một, không giống như hắn nghĩ, đỉnh núi không có cái gì, chỉ có ở cách đó không xa có một tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá rất cao, nhưng ở trên chỉ có một câu, ngươi biết ta yêu như thế nào không? Chứng kiến những lời này, nội tâm Dương Diệp lập tức xoáy lên một mảnh thủy triều. Trầm mặc, Dương Diệp gắt gao nhìn những lời này, trầm mặc. Kiếm vô cực yếu sao? Khẳng định không yếu, nhưng vì sao hắn lưu lại những lời này? Dương Diệp đại khái minh bạch một ít, trận chiến cuối cùng của kiếm vô cực là cùng lão giả đạo bào giao thủ, trận chiến này, hắn thất bại. Mà lão giả đạo bào chỉ là một phân thân, trước đó, kiếm vô cực hắn là vô địch, chưa bao giờ bị bại. Nhưng bây giờ hắn thua một phân thân. Sự đả kích này, có thể không lớn sao? Đương nhiên, khẳng định không chỉ không sai, bởi vì kiếm vô cực dù sao cũng không phải người bình thường, thất bại với hắn mà nói, tuyệt đối không phải đả kích, hắn cùng với lão giả đạo bào tầm đó, khẳng định còn xảy ra chuyện gì, thế cho nên hắn nói ra những lời này. Nội tâm Dương Diệp cũng rung động, lão giả đạo bào đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào, thế cho nên để cho một đời kiếm thần nói ra loại lời này. Hắn biết lão giả đạo bào rất mạnh, từ sự tình Hồng Mông Tháp còn có đế nữ và kiếm vô cực có thể nhìn ra, nhưng đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng lắm. Không có khái niệm. Đối phương mạnh đến loại trình độ nào, hắn không có biện pháp tưởng tượng. Hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ tới vấn đề này, quay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, tấm bia đá xa xa kia đột nhiên vỡ ra, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp hóa thành hư vô. Một quyển trục màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp vui vẻ, vẫy tay, quyển trục màu đen bay đến trong tay hắn, quyển trục mới vừa vào tay liền hóa thành một đạo quang mang chui vào mi tâm Dương Diệp, trước mắt Dương Diệp hóa thành hắc ám, sau một hồi trời đất quay cuồng, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, lúc này, hắn đứng trong một thế giới tối tăm mờ mịt, ở cách đó không xa đứng một người lưng đeo trường kiếm, đối phương đưa lưng về phía hắn. Bởi vậy hắn không có chứng kiến mặt của đối phương. Kiếm vô cực, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Kiếm kỹ này tên là Chỉ Thiên Nhất Kiếm, hư cấp. Chính là ta ở vực ngoài tinh không ngẫu nhiên đoạt được. Năm đó vị tiền bối kia từng nói, chớ để cho tuyệt kỹ này tuyệt tích nhân gian, bởi vậy ta lưu lại truyền thừa, mong kẻ đến sau trân trọng nó, kẻ đến sau nhớ rõ, nếu như tu tập tuyệt kỹ này, phải đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh, nếu không tất chết. Người lưng đeo trường kiếm kia đi về phía xa nói, thời kỳ viễn cổ, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, đời ta tu sĩ là cùng trời tranh mệnh, tự nhiên kiếm chỉ trời xanh, kiếm kỹ này chính là nhằm vào thiên đạo mà sáng chế, nếu thiên đạo không phải nhân, trợ tụ vi ngược, ngón tay chỉ trời xanh phá diệt, thanh âm rơi xuống, tay phải của nam tử đột nhiên lấy chỉ thay kiếm, sau đó mạnh mẽ chỉ phía chân trời. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng. Sau đó một đạo kiếm khí phóng lên trời, kiếm khí phá không, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, đạo kiếm khí kia càng ngày càng nhỏ, vốn to như cây cột, khi tới chân trời lại mảnh như một cây tú hoa châm, hơn nữa vẫn còn nhỏ đi. Mấy tức sau, oanh! Phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời tách ra. Rất nhanh, tràng cảnh biến ảo, Dương Diệp về tới thực tại, Dương Diệp như trước nhắm chặt hai mắt, hắn nhớ lại một màn vừa rồi. Chỉ Thiên Nhất Kiếm, nhằm vào thiên đạo sáng chế, tương tự Tảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, nhưng lại có khác nhau. Tảm Thiên Bạc Kiếm Thuật cần dựa vào kiếm linh cùng cổ sao tương trợ mới có thể thi triển ra, mà Chỉ Thiên Nhất Kiếm, lại không cần ngoại vật, chỉ cần kiếm ý của hắn đạt tới niết bàn cảnh là có thể thi triển. Tảm Thiên Bạc Kiếm Thuật chính thức cùng Chỉ Thiên Nhất Kiếm cái nào càng mạnh hơn nữa? Không hề nghi ngờ, là Tảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, sở dĩ Tảm Thiên Bạc Kiếm Thuật mạnh hơn Chỉ Thiên Nhất Kiếm. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kiếm linh, thời điểm hắn và kiếm linh chính thức liên thủ, tương đương với người cùng kiếm hợp nhất, hơn nữa kiếm này là kiếm siêu việt phẩm giai, mà Chỉ Thiên Nhất Kiếm lại chỉ đơn thuần là một môn kiếm kỹ nhằm vào thiên đạo chi nhãn mà sáng chế. Có thể nói như vậy, nếu như hiện tại hắn gặp được thiên đạo chi nhãn ở linh giới, căn bản không cần phí sức, vung ngón tay là có thể làm cho đối phương biến mất, từ loại trình độ nào đó mà nói. Chỉ Thiên Nhất Kiếm ở phương diện đối kháng thiên đạo chi nhãn, thì càng thêm đơn giản hữu hiệu hơn Tảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, bởi vì tuy Tảm Thiên Bạc Kiếm Thuật được xưng Trảm Thiên, nhưng nó không phải nhằm vào thiên đạo chi nhãn, mà Chỉ Thiên Nhất Kiếm lại chuyên môn nhằm vào thiên đạo chi nhãn sáng chế. Ở trong truyền thừa, có rất nhiều tin tức xuất hiện, ở trong đó, đại bộ phận là nhược điểm của thiên đạo chi nhãn, mà Chỉ Thiên Nhất Kiếm là chuyên môn nhằm vào mấy nhược điểm này. giống như ăn cơm, hai chiếc đũa là được rồi, nhưng cho ngươi hai cây gỗ thì sao? Có lẽ ngươi cũng có thể ăn. Nhưng có thể đơn giản hữu hiệu như chiếc đũa sao? Hơn nữa, Tảm Thiên Bạc kiếm thuật cùng Chỉ Thiên Nhất kiếm còn có một điểm khác nhau, chính là thi triển Tảm Thiên Bạc kiếm thuật, hắn nhất định phải mượn nhờ kiếm linh, nếu như không có kiếm linh, vậy thì không có Tảm Thiên Bạc kiếm thuật. Nhưng thi triển Chỉ Thiên Nhất kiếm thì không cần, hơn nữa cho dù Chỉ Thiên Nhất kiếm cắn trả, tối đa cũng chỉ là tiêu hao huyền khí mà thôi, nhưng Tảm Thiên Bạc kiếm thuật cắn trả. Đó là muốn chết đấy. Tảm Thiên Bạc kiếm thuật là dùng để liều mạng, mà Chỉ Thiên Nhất kiếm là dùng bình thường. Nói tóm lại, môn kiếm kỹ này hắn rất ưa thích, dù sao hắn cùng Thiên Đạo Chi Nhãn một mực khó chịu nhau, về sau khẳng định có rất nhiều cơ hội dùng, không có lựa chọn xuống núi, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, thi triển ra kiếm vực, sau đó bắt đầu tu tập Chỉ Thiên Nhất kiếm. Bởi vì có kiếm vực, bởi vậy hắn tu tập bất luận kiếm kỹ gì cũng có thể rất nhanh, đáng tiếc chính là, kiếm vực này đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dùng để tu luyện kiếm kỹ. Càng đáng tiếc là, đi tới Vẫn Thần Sơn này, hắn cũng không có được Ngân Hà kiếm đồ, hơn nữa kiếm vô cực càng không có để lại thần hồn, chỉ lưu lại một hình ảnh, cái này để cho hắn có chút thất vọng. Thời gian từng chút trôi qua, ba ngày sau, Dương Diệp xếp bằng ở trên đỉnh Vẫn Thần Sơn chậm rãi mở mắt, tay phải Dương Diệp chỉ ra, lập tức, một cổ khí thế kinh khủng lăng không xuất hiện, Vẫn Thần Sơn rạn nứt, cùng lúc đó, không gian chung quanh cũng lập tức rạn nứt, Dương Diệp vội vàng buông lỏng chỉ tay. Hắn cũng không muốn hủy Vẫn Thần Sơn này. Dương Diệp nhìn ngón tay của mình cười nhẹ, sau đó đi xuống chân núi, đi tới chỗ Tán Thiên, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tán Thiên vẫn còn hấp thu, lúc này Tán Thiên càng ngưng thực, hơn nữa lệ khí cùng huyết tinh trong đó làm cho hắn có chút tim đập nhanh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khẽ gật đầu, nếu như Tán Thiên có thể tấn cấp vậy thì càng tốt hơn. Không có quấy rầy Tán Thiên, Dương Diệp tiếp tục đi xuống, hắn muốn hỏi Kiếm Hư một vài sự tình. Chương 2289, ngón tay chỉ trời xanh phá diệt. 2. Chỉ chốc lát, hắn gặp được Kiếm Hư. Đã lấy được truyền thư. Kiếm Hư hỏi, Dương Diệp lắc đầu nói, trên núi chỉ có kiếm vô cực tiền bối lưu lại một môn kiếm kỹ, mà môn kiếm kỹ này chính là hắn ngẫu nhiên đoạt được, sở dĩ lưu lại, là vì năm đó người truyền hắn môn kiếm kỹ này có nhắn nhủ. Về phần kiếm vô cực tiền bối truyền thừa, cái gì cũng không có. Đáng tiếc. Kiếm Hư lắc đầu nói, Dương Diệp cười cười, giống như nghĩ tới chuyện gì, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, Kiếm Hư tiền bối, ngươi biết Ngân Hà kiếm đồ ở nơi nào không? Nghe vậy, sắc mặt Kiếm Hư biến hóa nói, ngươi cũng muốn đánh chủ ý Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu nói, xác thực muốn. Kiếm Hư nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, kỳ thật, vật ấy hiện tại coi như ngươi đạt được cũng vô dụng. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Kiếm Hư ngẩng đầu nhìn chân trời nói, thấy được không, ở trên kia có lực lượng thần bí, lực lượng này không chỉ để cho chúng ta ra không được, ngay cả tinh thần chi lực cũng bị ngăn cách. Ngân Hà kiếm đồ, cần chính là tinh thần chi lực đến thúc giục, không có tinh thần chi lực, nó là tử vật. Hơn nữa cho dù có tinh thần chi lực, không có kiếm vực, người yên nguyên không cách nào sử dụng. Buồn cười chính là, thế gian lại có rất nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi tìm nó. Thật tình không biết, dù bọn hắn đạt được, cũng không quá đáng là tử vật mà thôi, tiền bối biết rõ nó ở nơi nào. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Hư. Ngươi còn muốn? Kiếm Hư nhìn về phía Dương Diệp hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, kiếm vực hắn có, về phần tinh thần chi lực, đợi đi ra ngoài không phải có sao. Về phần có thể đi ra ngoài hay không, cái này hắn ngược lại không lo lắng. Nếu như lực lượng kia là đại năng của thế giới khác lưu lại, vậy hắn có lẽ sẽ lo lắng. Nhưng lực lượng kia là lão giả đạo bào lưu lại, hắn cảm thấy, nếu đối phương lưu lại, như vậy chắc có lẽ không khó xử hắn, dù sao hắn cũng coi như nửa cái đệ tử của đối phương a. Ít nhất, hắn cho là như vậy, đương nhiên, cho dù khó xử hắn cũng không sợ, bổ ra là được, hắn không được, còn có kiếm linh không đủ, còn có cùng kỳ, ba người bọn hắn liên thủ còn không được mà nói, hắn còn có Hồng Mông Tháp, nếu như cái này còn không được. Vậy thì chờ chết thôi, có gì đâu. Kiếm Hư nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, xác thực ta cũng không biết, bất quá, theo như ta suy đoán, nó có lẽ ở Kiếm Thần Cung di chỉ, bởi vì năm đó sau khi Kiếm Vô Cực tiền bối vẫn lạc, Kiếm Thần Cung bắt đầu nội đấu, mà sở dĩ bọn hắn nội đấu, ngoại trừ tranh đoạt vị trí cung chủ, còn có tranh giành Ngân Hà kiếm đồ, cuối cùng, Kiếm Thần Cung bị diệt. Ngân Hà kiếm đồ có lẽ còn ở kiếm thần cung di chỉ. Kiếm thần cung là bị diệt sao? Dương Diệp có chút khiếp sợ nói bị ai diệt, nghe vậy, kiếm hư giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, còn có một tia hoảng sợ, hồi lâu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, tông môn nội đấu, chết người không đáng chết, cuối cùng trêu chọc đại họa, trong vòng một đêm, trên trăm kiếm tu đế giả chết thảm, vô số đệ tử hồn phi phách tán, chỉ một đêm, kiếm thần cung liền xóa tên. Ha ha, nói đến đây, kiếm hư ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Vẫn Thần Sơn nói, thẹn với tổ sư a. Nguyên lai tiền bối là người của kiếm thần cung. Dương Diệp nói, kiếm hư lắc đầu nói, ta cũng không phải người của kiếm thần cung, chẳng qua khi đó đang muốn gia nhập kiếm thần cung, nhưng còn chưa tham gia khảo hạch trong kiếm thần cung đại biến, cũng chính bởi vì như thế, lúc trước mới có thể sống. Bất quá, ta tu tập đều là ở kiếm thần cung đoạt được, xưng hô kiếm vô cực là tổ sư, cũng không đủ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đã minh bạch, kiếm hư nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, đợi ta xử lý xong sẽ đi Lạc Vân Thành, cáo từ trước. Nói xong, thân hình kiếm hư khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Kiếm hư đi rồi, Dương Diệp nhíu mày, là ai diệt kiếm thần cung? Một đêm chết thảm trăm tên đế giả, thực lực thế này, chỉ sợ có thể so với đế nữ lúc đỉnh phong a. Dương Diệp hít sâu một hơi, minh ngục đại lục không đơn giản a. Vạn vạn không thể bởi vì mình đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh mà có lòng kiêu ngạo, oanh. Đúng lúc này, một cột máu đột nhiên từ trên núi phóng lên trời, cột máu trùng thiên, trong chốc lát, phạm vi 10 vạn dặm lập tức biến thành huyết hải, sát ý cùng lệ khí vô tận tràn ngập Vẫn Thần chi địa.